Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2806, chương 2785, bà hoàng đế kéo xuống ngựa ba. Converter, Lucario tiểu mã nghe nàng nói như thế, một thanh kéo qua Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói rằng, không thể nào, tiểu Diệp Tử, hoàng hậu không phải cần phải đều rất đẹp sao? Ngươi nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Ta mặc dù không biết lịch sử, cũng biết cổ đại hoàng đế chọn về sau, đều là từ đạt quan quý nhân trong nhà tìm. Chính trị hôn nhân ngươi hiểu không? Chính là dáng dấp giống như ngươi vậy. Hoàng đế cũng không được chọn. Nàng thật đúng là không có ta dáng dấp tốt. Tiểu mã nhổ nước bọt. Một câu, hướng hoàng hậu phía sau một hàng kia nhìn sang. Ngược lại toàn bộ đều là mỹ nữ, nhất thời lòng ngứa ngáy, hỏi bọn hắn là thân phận gì, hồi đáp đều là phi tử. Vị này tráng sĩ, nghe nói ngươi muốn bổn cung bồi tửu, bổn cung không dám thất lễ, mời tráng sĩ đầy uống chén này. Nói theo phía sau một cái thái giám bưng khay, bên trong hai chỉ cúp bạc cùng một bầu rượu. Ếch, tính một chút, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Ngươi nghỉ ngơi đi, nhường người phía sau tới. Thế nhưng hoàng hậu đã qua đây. Ngược lại hai chén rượu, khom người bưng một ly, đưa đến tiểu mã trước mặt. Tiểu mã không tiện cự tuyệt, liền bưng lên tới uống một ngụm. Cau mày nói, ngươi rượu này thật là cay a. Đột nhiên cảm thấy trên người hơi nước, cúi đầu nhìn lên, mới phát giác được không đúng. Đột nhiên tung người một cái, hồn phách trực tiếp từ trong thân thể rút ra, thân thể quỳ dạp trên mặt đất, phun máu phè phè, đột nhiên toàn thân co quắp, sau đó không động, cứu ta. Hoàng đế thừa dịp hắn phân thần, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng văn võ bá quan nhào qua, lập tức có không ít quan viên chen nhau lên. Diệp Thiếu Dương vừa muốn động thân, đột nhiên cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lại là bị hoàng hậu ôm lấy, một bên hướng hoàng đế hô, hoàng thượng ngươi chạy mau a. Diệp Thiếu Dương có điểm không đành lòng, đứng ở phốc suy phốc suy. Bích Thanh bay người lên trước, từ hoàng đế trước mặt xẹt qua, xông lên phía trước nhất những quan viên kia cùng cẩm y vệ, chỉ cần đụng tới nàng ngay lập tức sẽ bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, phải chết lập tức. Bích Thanh đem hoàng đế kéo trở về, một lần nữa ném ở tiểu mã dưới chân. Vì sao giết người? Diệp Thiếu Dương đối mặt Bích Thanh mắng, giống như ngươi như thế nhìn trước ngó sau, ngươi đã chạy. Diệp Thiếu Dương nhất thời im lặng. Tiểu mã nhìn chính mình thân thể, thật thân thể này với hắn không có gì quan hệ. Hắn lúc đầu tìm một cỗ thi thể làm thân thể, trước đó tiến cung thời điểm bị hủy, hắn tạm thời bắt một cái hòa thượng, phụ thân trên người hắn, đảm nhiệm thân thể, vì vậy, vừa rồi chân chính uống độc tửu là hòa thượng kia, bị độc chết. Tiểu mã tức giận tại hoàng đế trên mông đá một cước, đối hoàng hậu nói rằng, ta nói ngươi làm sao tốt bụng như vậy mời rượu. Nguyên lai là muốn độc chết ta. Bất quá ngươi thủ đoạn này đối chẫm nhưng vô dụng a. Yêu quái, yêu quái. Hoàng hậu kế sách thất bại, bụng mặt khóc lên. Tiểu mã phất tay một cái, mệnh lệnh mấy cái thái giám đưa nàng kéo xuống. Mấy cái kia thái giám cũng không dám không nghe theo, lên đây đem hoàng hậu đỡ xuống đi, đến hậu cung đi. Tiểu mã chỉ vào mấy cái kia hoa dung thất sắc phi tử nói rằng, tiểu Diệp Tử, Bạch Mi, coi trọng cái nào, đến chính mình chọn một cái, đừng kéo cái này vô dụng. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nhường hoàng đế phái một người, mang chính mình đi Bạch Hổ Đường. Hoàng đế hết cách rồi, ánh mắt từ trong đám người đảo qua, tìm cái cẩm y vệ, nhường mang theo Diệp Thiếu Dương đi qua. Bạch Hổ Đường không trong hoàng cung, ở bên ngoài trên đường, là một tòa nhìn qua không đáng chú ý tứ hợp viện. đã người đi lầu trống. Diệp Thiếu Dương đại thể kiểm tra một chút, trong tứ hợp viện này có tu chỗ, có một cái phòng trong góc tán lạc linh phù các loại pháp khí. Tu chỗ điện thờ bên trên, tượng thần đã không thấy. Diệp Thiếu Dương kiểm tra cẩn thận xuống, trong lư hương sót lại ba cái không sốt hết hương. Hơn nữa trong phòng khói mù lượn lờ, nói rõ trước đây không lâu còn đốt hương, cũng chứng minh trước đây không lâu nơi này còn là có người. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoài nghi, Bạch Hổ Đường bên trong những người này đều là tinh nguyệt nô dòng chính, thực lực là không thể chê. Tiểu Mã một đường giết tới, bọn hắn khẳng định cũng thật sớm biết, bọn hắn vì sao không chống cự. Lùi một bước nói, coi như bọn hắn cảm giác mình không phải là đối thủ, chí ít có thể lấy kéo dài thời gian, nhường hoàng đế chạy trốn, sợ bị bắt lại vận mệnh. Nhưng mà sự thực là, bọn hắn không để ý cái kia hoàng đế bù nhìn chết sống. Chính mình chạy trốn, đây chỉ có một loại giải thích, hoàng đế đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu. So sánh dưới, bọn hắn không nguyện ý rơi vào trong tay mình, miễn cho bị chính mình ép hỏi ra bí mật gì. Hoặc là chính là, Thánh Linh Hội đã có tốt hơn kế hoạch. Hoàng đế cái gì, hoàn toàn không cần. Tu chỗ tổng cộng có 5 cái, sau đó đều là phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương nhìn khắp nơi một chút, kết quả phát hiện vài món không phải là thời đại này kết quả. Một cái mì ăn liền mì ly cái hộp, vẫn là khang xoái phó lá bài. Còn có một cái điện tử cái bật lửa. Quả nhiên a, những vật này phát hiện, chứng minh những thứ này cái gọi là Bạch Hổ Đường cao nhân, đều là chính mình thế giới kia qua đây. Diệp Thiếu Dương cầm cái bật lửa, một bên đánh lửa một bên đi trở về. Cái kia cẩm y vệ sĩ binh cùng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn bả một cái tiểu đồ vật nhấn một cái là có thể toát ra ngọn lửa. Thán phục được tột đỉnh. Trở lại trong hoàng cung, Diệp Thiếu Dương thuyết kinh qua, sau đó mấy người đi tới cung điện một góc, phân tích tình huống trước mắt, trước chế định mấy cái mục tiêu. 1. Tìm được mất tích tứ bảo, Trương Vô Sinh đám người. 2. Tìm được cửu tinh điệp khí trận mắt trận vị trí, còn có tinh nguyệt nô chỗ ẩn thân, hủy bọn hắn, tìm kiếm ly khai thế giới này biện pháp. Mục tiêu thứ nhất, không có gì hay biện pháp. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương nhường hoàng đế gọi tới một cái cung đình họa sư, cho mất tích mấy vị đều bức họa, nhường nhiều bức tranh mấy phần, làm thành lệnh truy nã, đến các nơi dưới cửa thành đi dán, tìm kiếm người biết chuyện. Đồng thời đang truy nã lệnh công văn phía sau, Diệp Thiếu Dương viết 2-3 câu ẩn ngữ, nếu như là tứ bảo đám người bản thân chứng kiến, liếc mắt là có thể minh bạch chân tướng của sự tình. Còn như điều thứ hai, chỉ có thể trước từ trong kinh thành bắt đầu lục soát. Tiểu Mã lúc này mới nhớ tới, chính mình đại đoàn đội còn tại ngoài thành, thế là mau để cho hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, tìm người đưa đến thủ thành tướng quân nơi đó, nhường hắn mở cửa thành ra, đem người mình dẫn dụ đến. Còn có một việc muốn làm. Diệp Thiếu Dương nhìn trước mắt văn võ bá quan, nói rằng, bọn hắn đều bị xuống rút hồn thuật, ta phải trước giúp bọn hắn giải chú, nếu không thật đánh nhau, lại không tốt giết bọn hắn. Nhiều như vậy chúng chú, ngươi làm sao từng cái đi giải? Bích Thanh hỏi, không cần từng cái đi giải, ta có thể hóa phù nước, muốn dùng phù thủy đi giải rút hồn thuật. Diệp Thiếu Dương tính một chút, yêu cầu 10 phần nhiều pháp dược, bên trong còn có một ít là dược liệu chân quý, 10 phần hiếm thấy, bất quá, nơi đây dù sao cũng là hoàng cung. Diệp Thiếu Dương nhường hoàng đế hỗ trợ tìm đến đại nội tổng quản, bà dược liệu viết tại trên tờ đơn, nhường hắn đi xứng. Tiểu Mã lại chọn một cái nhìn qua thân thể cường tráng hán tử, phụ ở trên người hắn, để cho người ta mau tới rượu và thức ăn. Thế là một ít thấy đều chưa thấy qua đồ ăn, bị từng đạo mà từ hậu đường đưa tới,